Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448. Chính văn chương 448 như thế nào sẽ trưởng thành? Kia Trung ương khu vực vì sao sẽ như thế hung hiểm? Chẳng lẽ cùng Xích Luyện Ngục Đại Môn ở nơi đó có quan hệ? Mục Vân Giao sờ sờ chính mình bị gõ đến có chút phát đau đầu. Lại nghĩ đến phía trước nghe được có quan hệ với Trung ương khu vực đủ loại nghe đồn. Khó hiểu hỏi, Trung ương khu vực bên trong linh lực đầy đủ, dưỡng dục không đếm được thiên tài địa bảo. Tự nhiên có không ít thú loại lựa chọn cắm rễ ở nơi đó. Mà Xích Luyện Ngục Trung vốn là có không ít thú loại. Mỗi lần Xích Luyện Ngục Đại Môn mở ra thời điểm cũng luôn có mấy chỉ đẳng cấp cao thú loại không? Chịu nổi Tịch Mịch chạy ra lắc lư, hơn nữa Trung ương khu vực tự thân đặc thù tính. Địa hình địa mạo cực kỳ phức tạp, bên trong sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy thực vật, rất nhiều thực vật còn có công kích tính. Cho nên tại thế nhân trong mắt Trung ương khu vực mới có thể như vậy hung hiểm mà ni, Bách Lý Cảnh. Ca nhìn Mục Vân Giao một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Không nhịn được xoa xoa nàng đầy đầu tóc đẹp, theo sau lại thấp giọng nói. Hơn nữa, ở Trung ương khu vực chung có một chỗ huyệt động có thể trực tiếp tới Thần Nguyệt Đại Lục nói tới. Đây, Bách Lý Cảnh ca ánh mắt cũng không cấm lóe lóe. Cái gì? Mục Vân Giao nghe vậy, kinh ngạc nói, ta nói ở Trung ương khu vực chỗ sâu trong, có một chỗ huyệt động có thể đi thông Thần Nguyệt Đại Lục. Bất quá có thể từ nơi đó đi thông Thần Nguyệt Đại Lục người. Đều không phải giống nhau người, bọn họ bản thân ít nhất đã đạt tới thiên võ cảnh, muốn thông qua nơi đó đi trước Thần Nguyệt Đại Lục. Đầu tiên ngươi đến đột phá trùng vây tiến vào Trung ương khu vực chỗ sâu trong. Tìm được rồi cái kia huyệt động lúc sau, khả năng còn sẽ ở trong động còn sẽ gặp được càng nhiều hung hiểm thực vật cùng thú loại. Cho nên muốn từ nơi đó tiến vào Thần Nguyệt Đại Lục, cũng không phải là một việc dễ dàng. Liền tính là Thần Nguyệt Đại Lục người tới Thương Lan Đại Lục, cũng phần lớn sẽ lựa chọn chọn dùng buông xuống phương pháp. Bất quá buông xuống giả đều sẽ đã chịu thiên địa quy tắc trói buộc. Đến nỗi như là Bách Lý Cảnh ca như vậy trực tiếp xé rách hư không đi vào Thương Lan Đại Lục. Hoặc là thông qua cái kia chỗ hổng chỗ đi vào Thương Lan Đại Lục người. Đều là sẽ không đã chịu thiên địa quy tắc trói buộc. Thì ra là thế, Mục Vân Giao nghe vậy. Lúc này mới gật gật đầu. Vân, quá mấy ngày ta đưa ngươi trở về thời điểm. Thuận đường đi xem Trung ương khu vực tình huống ta đây cùng đi. Mục Vân Giao nghe vậy, ngăm đen hai tròng mắt giống như là ở tỏa sáng giống nhau. Nếu là có Bách Lý Cảnh ca đồng hành, tính nguy hiểm hẳn là sẽ đại đại rơi chậm lại đi. Nói không chừng còn có thể gặp được không ít dược liệu bảo bối. Có thể, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao trong mắt nhảy nhót chi sắc. Không đành lòng cự tuyệt nói, nếu hắn không mang theo Mục Vân Giao đi. Chỉ sợ lúc sau Mục Vân Giao cũng sẽ nghĩ cách vào đi thôi. Cùng với nàng một người đi Trung ương khu vực đấu đá lung tung. Không bằng hắn trước tiên mang nàng kiến thức một chút Trung ương khu vực nguy hiểm trình độ. Một lời đã định, Mục Vân Giao chỉ vào Bách Lý Cảnh ca gấp giọng nói. Nàng sợ nhất đó là Bách Lý Cảnh ca lấy nguy hiểm vì danh. Đem nàng cầm tù ở hắn sở cho rằng an toàn phạm vi chung. Nơi trốn trói buộc nàng, không cho nàng đi lang bạt, không nghiêng ngả lảo đảo, như thế nào sẽ trưởng thành? Ngươi tưởng, ta đều biết, ta vẫn luôn đều đang nói, ta có thể cho chính ngươi đi xông ra một mảnh thiên. Chỉ cần không thương cập ngươi tánh mạng, ta đều có thể không đi can thiệp ngươi. Ngươi nếu mệt mỏi, cũng có thể an tâm đãi ở ta cánh chim dưới. Ta tự nhận là ta có năng lực có thể hộ ngươi một đời vô ưu, Bách Lý Cảnh ca thon dài tay phải nhẹ. Nhàng mà xoa xoa Mục Vân Giao trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Hắn thanh âm giống như là lông chim giống nhau nhẹ nhàng xẹt qua Mục Vân Giao nội tâm ân y. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.